Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tổng Vệ Sinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã gặp lại con trai mình là Tô Thanh. Không những thế thì còn mang đến đội quân của Man Di tộc còn thậm chí mạnh hơn cả đội quân của Chiến tộc. Khi trở về thì nghe được thông tin đấy là có rất nhiều thế lực tiến hành quấy rối ở khu vực truyền tống trận trong cảnh vực của Phượng Hoàng Vương Triều. Và Tô Hàn đã lệnh cho thiên quân chiến tộc đi gọi là tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ánh sáng của truyền tống trận này cũng không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Bởi vì mỗi ngày truyền tống như vậy thực sự không ít, cần gì phải chú ý quá nhiều. Nhưng ngay sau đó lông mày của đám người nam tử trẻ tuổi liền nhíu lại. Bởi vì ở trong truyền tống trận kia xuất hiện đầu tiên là một người đàn ông độ tuổi trung niên. Sau khi hắn xuất hiện, đầu tiên là quét nhìn đám nam tử trẻ tuổi, sau đó lẳng lặng mà đứng. Người nhìn cái gì? Nam tử trẻ tuổi kia trừng mắt. Ngay cả ta mà ngươi cũng dám nhìn sao? Có tin hay không, ta đem tròng mắt ngươi móc ra. Ta chờ. Nam tử trung niên cười nhạt một tiếng. Nam tử trẻ tuổi giận dữ vừa muốn mở miệng, và thời khắc này trong truyền tống trận lại có quang mang lấp lánh. Lần lượt từng bóng người từ trong đó đi ra, mỗi người đều là vẻ mặt lạnh lẽo, mặt không biểu tình. Sau khi bọn hắn xuất hiện, liền đứng sau lưng của nam tử trung niên, giống như nhìn người chết mà nhìn chằm chằm đám nam tử trẻ tuổi kia, càng ngày càng nhiều, mấy trăm, mấy ngàn, rồi hơn vạn người. Khí tức băng hàn kia phát ra từ trên thân thể mỗi người, giống như là một mảng mây đen bao phủ trên đỉnh đầu đám nam tử trẻ tuổi. Người sau trên mặt vẻ hung hăng càn quấy, lúc này đã biến mất. Và mặt hắn trắng ra, khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ tới thế lực sau lưng mình, hắn lại lập tức không còn sợ hãi. Không sai biệt lắm, thời gian nửa nén hương trôi qua, trọn vẹn là có 3 vạn người đã đứng ở trước truyền tống trận. Loại tư thế này, cho dù là có một chút người muốn thông qua truyền tống trận rời đi thì cũng đều né ra xa. Những thủ vệ kia thì trong mắt lộ vẻ chờ mong. Những người này sẽ không phải là cấp trên phái tới đấy chứ. Thế nhưng nghĩ lại, bọn hắn liền tự giễu mà cười. Đầu tiên là những người này đều hết sức lạ lẫm, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Thứ hai, nếu như thực sự cấp trên muốn phái đến thì nhất định sẽ phải thông báo xuống, cho nên có tới 80% khả năng người này không phải là của bên trên. Thế nhưng tại thời điểm bọn họ thất vọng, thì nam tử trung niên chậm rãi đi tới trước mặt tên thủ vệ kia. Chính là khuôn mặt sưng tấy, tên thủ vệ khóe miệng còn mang theo máu tươi. Hắn hướng thủ vệ kia mỉm cười sau đó vươn tay ra. Người sau sững sờ vội vàng vươn tay. Nam tử trung niên dùng sức đem hắn kéo lên. Người tên gì? Nam tử trung niên hỏi. Ngô Hùng. Thủ vệ tia có chút thụ sủng nhược kinh. Cái tên không tệ, cực khổ rồi. Nam tử trung niên lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Bên trong có 100 vạn tiền tinh, mua ít đồ tiêu xưng đi. Thủ vệ không thể tưởng nổi nhìn nam tử trung niên. Xin hỏi tiền bối là... Phượng Hoàng Vương Triều, Thiên Quân Thất Bộ, Hiên Viên Võ Liệt. Nam tử trung niên cười nói. Lời này vừa ra tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Ngay sau đó đám thủ vệ kia chính là lộ ra vẻ đại hỷ. Mặc dù chưa từng nghe nói qua cái gì là thiên quân, nhưng chỉ cần là người của Phượng Hoàng Vương Triều vái tới, vậy thì tốt. Còn đám người nam tử trẻ tuổi kia thì biến sắc, nhưng hắn vẫn là mặt ngoài thì oai vệ, trong lòng thấp thỏm mà nói. Thiên quân, đây là tên của một cái quân đoàn sao? Thực là tục đến cực điểm. Sau đó thì sao? Hiên Viên Võ Liệt quay đầu nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Trước khi chết, đem lời ngươi muốn nói đều nói một lần đi, bằng không thì không có cơ hội. Sao? Nam tử trẻ tuổi mặt đột nhiên lạnh xuống. Thế nào, ngươi còn muốn giết ta hay sao? Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là người của Quý Lăng Đế Triều. Giết! Hiên Viên Võ Liệt không có thời gian nghe hắn nói nhảm. Vương chủ đã tự mình phân phó, mặc kệ đối phương là thân phận gì, bối cảnh gì, tất cả mọi người đều giết không tha. Giết! Một người cũng không để lại. Hiên Viên Võ Liệt phất tay một cái, sưu một tiếng, nhất thời 3 vạn người của Thiên Quân Thất Bộ có hàng trăm người lao ra trực tiếp xông về phía đối phương. Nói thật thì đám người nam tử trẻ tuổi này thân phận ở trong Quý Lăng Đế Triều hoàn toàn chính xác là tạm được, nhưng tu vi thì lại không cao. Những thế lực này đến quấy rối Phượng Hoàng Vương Triều lý do là gì? Chính là muốn hạ Mã Uy một cái mà thôi. Bọn hắn sẽ không giết người, chỉ muốn giày vò Phượng Hoàng Vương Triều. Không có điều động cường giả tới đây, nhưng chỉ cần có thể tới được thì đều là những người có thân phận cả. Chỉ có như vậy, Phượng Hoàng Vương Triều mới không dám động đến bọn hắn. Phượng Hoàng Vương Triều ngươi hoàn toàn chính xác có tiền, không sai. Nhưng các ngươi cũng có thể không cho là yếu. Nhưng ngươi chẳng nhẽ duy nhất một lần dám đắc tội với nhiều thế lực chúng ta như vậy sao? Bọn hắn không tin. Từ điểm này liền có thể nhìn ra bọn hắn thực sự không có hiểu rõ về con người của Tô Hàn. Những tiếng nổ vang ngắn ngủi, đám người nam tử trẻ tuổi kia tất cả đều chết thảm, mà người giết chết bọn hắn lại trở về đơn vị lẳng lặng đứng đó, phảng phất như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Đội ngũ này ngay ngắn trật tự để cho đám người thủ vệ kia đều lộ ra vẻ hừng hực như lửa nóng. Làm rất tốt, vương chủ sẽ không bạc đãi các người. Hiên viên võ liệt lại vỗ vai thủ vệ kia vừa nói. Về sau lại có người quấy rối thì cứ nhịn là được. Tu vi của các người không đủ, cũng không thể nộp mạng vô ích. Chung quy là sẽ có người giúp các người xả giận. Vâng, đám thủ vệ kia toàn bộ ứng tiếng, hưng phấn không chịu nổi. Mà làm xong những chuyện này, Hiên võ liệt liền dự định rời đi. Trước khi đi, thủ vệ tên Ngô Hùng kia bỗng nhiên nói. Thượng tôn, các người là quân đoàn mà Phượng Hoàng Vương Triều mới bồi dưỡng sau. Đúng vậy. Hiên viên võ liệt mỉm cười, chúng ta rất mạnh. Tiếng nói vừa xong thì hiên viên võ liệt cũng theo chuyển tống trận rời đi. Hiên quân, đám người Ngô Hùng lẩm bẩm, thật sự là bá khí, nếu như ta có thể gia nhập vào quân đoàn này thì tốt rồi. Hoàng thành của Vân Đỉnh Vương Triều, cả tòa Vương Triều này lối rẽ không ít, nhưng mà chỉ có hai đại đạo rộng rãi chính thức, chính là một con đường thông hướng từ Nam sang Bắc. Giờ phút này, ở trên đường lớn thông hai đầu Nam Bắc đang có một nhóm lớn nhân mã hoành tảo mà qua. Mặt đất rung động, đó là do tiên thú lao nhanh tạo thành, bá. Ở trên quần thể tiên thú này, tất cả mọi người trong tay đều cầm trường tiên. Phàm là người cản ở phía trước thì không nói hai lời, trực tiếp vùng roi đánh tới. Cách mấy chục mét, người phía trước đã phải mau chóng né đi. Trên quần áo những người này đều có treo một tấm huy chương. Vòn vẹn từ trên phục sức và huy chương có thể nhận ra thân phận của bọn họ là Thiên Lịch Hoàng Triều. Trước khi bị Phượng Hoàng Vương Triều chiếm cứ thì Vân Đỉnh Vương Triều đều lệ thuộc vào Hoàng Triều đó. Đó chính là Thiên Lịch Hoàng Triều. Đối với cách hành sự của Thiên Lịch Hoàng Triều thì Vân Đỉnh Vương Triều đều rất quen thuộc. Bọn hắn không hề cuồng vọng như vậy. Nhưng giờ phút này vì sao lại hoành hành bá đạo như thế? Đồ đần cũng có thể đoán được đây là cố ý nhắm vào Phượng Hoàng Vương Triều. Những ngày này Phượng Hoàng Vương Triều ngoại trừ bản thân cảnh vực của bọn họ ra thì những linh triều dưới trướng hoặc là vương triều đều bị người ta quấy rầy. Thánh triều, đế triều, tên không ngừng được sướng lên, cho dù là ở đây có người trong lòng nổi giận thì cũng không dám đắc tội. Những thế lực lớn dám giễu võ dương oai trêu chọc Phượng Hoàng Vương Triều, chỉ dựa vào một mình Thiên Lịch Hoàng Triều thì khẳng định là không dám. Bọn hắn ngay cả Vân Hải Vương Triều cũng không sánh bằng thì làm sao có thể đi trêu chọc Phượng Hoàng Vương Triều được, cho nên sau lưng khẳng định có bàn tay to điều khiển. Bởi vậy coi như là chịu roi thì cũng không ai dám nói thêm gì cả. Mấy trăm người của Thiên Lịch Hoàng Triều không ngừng xuyên qua trên đường lớn tại Hoàng Thành. Bọn hắn cũng không có mục đích, chỉ không ngừng chạy qua chạy lại, hoành hành vô kỵ, ai dám ngăn trở, đánh. Dưới loại hoành hành này cơ hồ mỗi người trên đường đều phải né ra. Nguyên bản, hai bên đường lớn này có đầy những quầy hàng bán ở ria. Thế nhưng, sau khi bị mấy người này dùng roi quật cho nát bấy, thậm chí một số cửa hàng nhỏ đều bị mạnh mẽ đập phá, toàn bộ hàng thành hơn phân nửa sinh ý đều không có cách nào làm tiếp được. Bọn hắn không kiếm tiền, không có lợi nhuận, vậy thì không cách nào nộp thuế cho Phượng Hoàng Vương Triều. Cái này là gián tiếp gây tổn thất cho Phượng Hoàng Vương Triều. Có lẽ đây cũng là mục đích duy nhất của bọn họ. Mặt đất không ngừng rung động, cuối cùng bọn hắn không cách nào ngừng lại, rồi lại dọc đường theo đường cũ trở về. Thế nhưng tại thời điểm bọn hắn quay đầu có hàng loạt đạo thân ảnh vô thành vô tức xuất hiện trước mặt bọn hắn, một mảnh đen kịt phải đến mấy vạn người. Xuất hiện khi nào thì đám người của Thiên Lịch Hoàng Triều không biết. Thời điểm khi nhìn thấy mấy vạn người này, đồng tử của bọn hắn co lại, không kìm được mà hãm phanh. Người nào dám cản đường chiến binh của Thiên Lịch Hoàng Triều ta, còn không mau thối lui, có người mở miệng quát to. Thiên Lịch Hoàng Triều, chính là Hoàng Triều trước kia đã nắm trong tay Vân Đỉnh Vương Triều đó sao? Một người đàn ông tuổi trung niên cười nói, vừa vặn, cảnh vực của chúng ta lân cận, sau khi tiêu diệt các người, sẽ lại diệt đi Thiên Lịch Hoàng Triều, chẳng phải là sung sướng hơn sao? Lời này vang lên vẻ mặt hắn băng hẳn xuống, giết. Có tiếng vang to lớn, hơn đạn, vạn đạo thân ảnh, trực tiếp che trời phủ đất xông lên, không tới một phút đồng hồ thì bốn phía đã yên tĩnh trở lại. lưu lại mấy trăm cỗ thi thể rách mướp, mấy vạn người này lại cấp tốc rời đi. Giờ khắc này, ở trong toàn bộ cảnh vực của Phượng Hoàng Vương Triều, phải đến là 170 triệu địa điểm, rất nhiều nơi đều diễn ra một màn như vậy. Không cần biết người là ai, không quản người có bối cảnh như thế nào, thiên quân chiến tộc xuất động, chỉ giết, không chôn. Chỉ trong ngắn ngủi 3 ngày thôi, không biết bao nhiêu địa phương đã xuất hiện chiến đấu ở quy mô nhỏ như vậy. Quá yếu, những người tới quấy rối này có lẽ đích thực có chút thần phận, nhưng thực lực của bọn hắn là quá yếu. Sau 5 ngày thì cảnh vực của Phượng Hoàng Vương Triều đã hoàn toàn quét dọn vệ sinh, tất cả những con dẹp đều bị tiêu diệt. Đương nhiên, vẫn có một ít là nghe được tiếng gió sau đó bỏ chạy, nhưng loại người này nó thuộc về số ít. Thiên quân chiến tộc trong vòng một ngày phân bố hoàn toàn ở dưới cảnh vực của Phượng Hoàng Vương Triều, sau khi đạt được khẩu lệnh thống nhất thì mới xuất thủ. Những người này coi như muốn chạy trốn thì cũng không có cơ hội. Ở trong Phượng Hoàng Điện có một loạt cao tầng đang tụ tập, Tô Hàn nói. Bắt đầu từ hôm nay, tuyên bố với bên ngoài, Phượng Hoàng Vương Triều chính thức tấn thăng Hoàng Triều. Nghe được lời ấy, rất nhiều cặp mắt đều bạo phát hào quang. Dùng thực lực giờ khắc này của Phượng Hoàng Vương Triều tấn thăng Hoàng Triều thực sự là dư giả. Thế nhưng đối mặt với loại tấn thăng như thế này ở trung đẳng tinh vực, vẫn có người có một loại cảm giác hư vinh, cảm giác thành tựu. Hoàng Chủ, Vương Tranh đứng dậy. Tấn thăng Hoàng Triều khẳng định sẽ có người nghi ngờ, dựa theo lệ cũ có phải hay không là tóm mấy thế lực tới để khai đao. Người nhịn không được sao? Tô Hàn cười nói, vậy thì nghe ngươi. Trước lấy 4 tòa Hoàng Triều khai đao, để cho trung đẳng tinh Việt biết Phượng Hoàng Vương Triều ta có tư cách tấn thăng Hoàng Triều. Vâng. Vương Tranh mừng rỡ chợt lấy ra một tấm địa đồ. Hoàng Chủ, thuộc hạ đã từng nghiên cứu qua, cảnh vực của 4 tòa Hoàng Triều tiếp giáp với chúng ta này, cũng đã từng phái người tới Phượng Hoàng Vương Triều quấy rối, nếu như tiêu diệt bọn hắn, vậy kế tiếp cảnh vực khuếch trương có thể sẽ nhanh hơn một chút, ngày sau quản lý cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nụ cười của Tô Hàn càng thêm nồng đậm, bọn gia hỏa này đã sớm chuẩn bị xong, giống như là giữa hoàng đế và hạ thần trốn phàm gian vậy. Thời khắc này Vương Tranh chính là hạ thần, đang chờ Tô Hàn thượng duyệt tấu chương. Ngũ đại thần vệ đoàn cùng với 3 đại quân đoàn còn lại đều ở trong thánh tử tu di giới, tu vi của bọn hắn hơi lạc hậu một chút, cần phải mau chóng bù đắp lại. Tô Hàn nói, tiếp theo khuếch trương, ai nguyện ý đi làm tổng thống lĩnh đây? Không có ai mở miệng, đây không phải sự tình có nguyện ý hay không, mà hoàn toàn là cực khổ tranh công à. 4 cái hoàng triều không quan trọng, muốn tiêu diệt còn không đơn giản hay sao? Thật sự có công lao. Vương chủ, à không, là hoàng chủ, khẳng định sẽ ban thưởng cho. Mà mỗi lần ban thưởng đều kinh người như vậy, thực sự người ta cũng không có ý tứ nhận. Vẫn là thiên quân chiến tộc đi, thấy không có ai mở miệng, Tô Hàn lại nói. Lần này tổng vệ sinh vòn vẹn chỉ để cho cái tên của thiên quân chiến tộc chuyển ra ngoài. Nghĩ tới các ngươi còn chưa được giết cho thoải mái, vậy thì dùng 4 tòa hoàng triều này làm trung tâm để cho thiên quân chiến tộc dương danh thiên hạ, thế nào? Thuộc hạ tuân mệnh, Hiên Viên Khung khom người nói. 3 người thời gian thì đủ rồi chứ? Tô Hàn nói. Không cần. Hiên Viên Khung lắc đầu. Thiên quân chiến tộc có hết thảy 60 bộ, có thể chia ra làm 4 phần, mỗi phần 15 bộ. Chỉ cần là toàn bộ đến được 4 tòa vương triều này thì chỉ trong một ngày, thuộc hạ có thể cầm về cho hoàng chủ. Nghe được lời ấy, bọn người Vương Tranh Hồ Tước liếc nhau một cái. Cái này cũng quá tự tin đi. Chiến tộc mạnh bao nhiêu thì bọn hắn thật ra không biết. Chỉ có Tô Hàn và là cao tầng chân chính mới biết. Mà lần này bọn hắn liền muốn để cho khắp thiên hạ đều biết. Vậy thì tốt, một ngày. Tô Hàn nói, bố trí thêm thời gian đi đường thì hẳn cũng phải mất chục ngày. Bản hoàng liền cho các người nửa tháng. Sau nửa tháng 4 tòa hoàng triều kia phải viết tên của Phượng Hoàng Vương triều ta. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Hiên Viên Khung trầm giọng nói. Đi chuẩn bị đi, bản hoàng chờ các ngươi khải hoàn trở về. Tô Hàn nói, tấn thăng hoàng triều rồi nên tự xưng quán cũng từ bổn vương biến thành bản hoàng. Sáng sớm hôm sau có tin tức từ Phượng Hoàng Vương Triều truyền ra. Từ hôm nay Phượng Hoàng Vương Triều chính thức tấn thăng Phượng Hoàng Hoàng Triều. Tin tức này để cho trung đẳng tinh vực lần nữa khiếp sợ. Đây là điên rồi hay sao? Phượng Hoàng Linh Triều, Vương Triều đến Hoàng Triều. Từ lúc mới thành lập cho đến lúc tấn thăng Hoàng Triều mới hết thảy dùng bao nhiêu thời gian, có được 10 năm hay không? Trung đẳng tinh vực trải qua nhiều năm như vậy, có rất nhiều Linh Triều và Vương Triều. Cho dù Hoàng Triều không phải là rất nhiều, thế nhưng cũng không ít. Mà đến nay thì theo khi chép trong lịch sử, từ khi thành lập là Linh Triều cho đến Vương Triều là 120 năm, Linh Triều tấn thăng Vương Triều chứ không phải là Hoàng Triều. Thế nhưng Phượng Hoàng Hoàng Triều thì sao? Từ Linh Triều cho đến Hoàng Triều sợ là chưa tới 10 năm thời gian. Hoàng Triều và Vương Triều và Linh Triều hoàn toàn là không giống nhau. Linh Triều, Vương Triều cái loại thế lực này có thể là được sắc phong trước sau đó mới phát triển sau. Nói cách khác, chỉ cần ở phía trên đồng ý là có thể được tấn thăng trước, sau đó mới đem chỉnh thể thế lực của mình phát triển đến trình độ của Vương Triều. Nhưng Hoàng Triều thì không giống, mong muốn tấn thăng Hoàng Triều thì nhất định phải có chiến lực đi cùng. Chỉ có như vậy mới có thể được cho sứ giả phía trên kiểm nghiệm mà tấn thăng được Hoàng Triều. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Vương Triều thực sự có loại thực lực này hay sao? Nghĩ lại hạ tràng của Vân Hải Vương Triều, tất cả mọi người bình thường trở lại. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, tỉ mỉ ngẫm lại thì có vẻ như bản thân của Phượng Hoàng Vương Triều không phải có loại thực lực đó, bởi vì bọn họ sử dụng Bạo Châu. Bạo Châu của Phượng Hoàng Vương Triều không có khả năng tồn tại vô hạn. Đương nhiên, Phượng Hoàng Hoàng Triều tấn thăng không có quan hệ gì với các thế lực khác. Việc không có liên quan đến mình thì nghĩ quá nhiều để làm gì. Bọn hắn chỉ bất quá là câu chuyện lúc Trả Dư Tiểu Hậu mang việc này ra để đàm luận với nhau. Nhưng mà bọn họ không quan tâm thì thôi. Có một tòa đế triều lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, chính là Bỉ Ngạn đế triều. Một tòa vương triều muốn tấn thăng hoàng triều, vậy có cần thông qua đế triều đồng ý hay không? Đương nhiên là cần. Chỉ có đế triều sắc phong thì mới danh chính ngôn thuận tấn thăng hoàng triều. Chủ yếu nhất là trải qua đế triều đồng ý xong thì đế triều này mới có thể tiến hành bảo hộ đối với hoàng triều tấn thăng. Nó là sắc phong, trên thực tế chỉ là hướng đế triều biểu thị lòng trung tâm. Giống như Thiên Tinh đế triều, Ma Thiên đế triều, những tòa đế triều đỉnh cấp này, bọn hắn có biểu lộ lòng trung thành với thánh triều hay không? Không có. Cho nên Thiên Tinh đế triều bị diệt, Ma Thiên đế triều mới có thể liên hợp với Phượng Hoàng Vương triều. Lúc trước thời điểm mà Thiên Tinh đế triều bị diệt, căn bản không có bất kỳ thế lực nào đứng ra nói chuyện cho bọn họ. Đương nhiên, cũng là bởi vì thời gian sụp đổ quá nhanh. Thế nhưng, sau khi sụp đổ thì sao? Chỉ cần một tòa thánh triều ra mặt chân chính nguyện ý kéo bọn hắn, vậy thì đám người Thiên Tinh đế chủ cũng sẽ không phải co đầu rút cổ ở trong thế giới của mình. Việc này là một hồi chuông cảnh báo cho các thế lực khác, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Làm tốt bổn phận thuộc về mình, thời điểm nên biểu thị trung tâm thì nhất định phải biểu thị, bằng không mà nói thì đến lúc bị diệt làm thế nào cũng không biết. Đồng dạng giống như Phượng Hoàng Hoàng Triều trực tiếp tấn thăng, nói một câu không dễ nghe, chính là không đem Bỉ Ngạn đế triều để vào trong mắt. Dù sao cảnh vực của Phượng Hoàng Vương Triều, bản thân nó cũng là đại diễn linh triều khi xưa. Một cấp đè lên một cấp, trường khống giả cuối cùng vẫn là Bỉ Ngạn đế triều. Phượng Hoàng Hoàng Triều cho dù là cùng với Bỉ Ngạn đế triều huyên náo không tốt thì cũng nên xin phép một chút. Nói thế nào thì đó cũng là đế triều, nên cho chút tỉnh mọn, nên cho một bậc thang, nhưng bọn hắn lại không làm. Không có thông qua bất luận sự đồng ý nào đã trực tiếp tấn thăng. Cái này tương đương với một cái bạt tai vô hình, hung hăng quất vào mặt của Bỉ Ngạn đế triều. Ngươi làm đế triều mà ngay cả thế lực dưới cờ cũng không quản được rồi sao? Uy nghiêm tổn hại, hình ảnh đại giảm, ngày sau ai còn đem Bỉ Ngạn đế triều để vào trong mắt. Thậm chí là ngay cả diện tích trong cảnh vực mà Phượng Hoàng Vương Triều chiếm đóng đã chiếm hơn một nửa của Bỉ Ngạn đế triều rồi. Diện tích mà Bỉ Ngạn đế triều chiếm đóng hết thảy chỉ có hơn 300 triệu dặm, so với Thiên Tinh đế triều, Ma Thiên đế triều còn muốn là nhiều hơn gấp đôi. Nhưng luận về tài nguyên thì khẳng định là kém những tòa đế triều khu vực trung tâm. Bây giờ Phượng Hoàng Hoàng Triều vận tích chiếm đóng đã vượt quá 170 triệu dặm, tương đương với là phản nghịch của Bỉ Ngạn đế triều. Bỉ Ngạn đế triều bị sinh sinh ép lại, bọn hắn coi như không muốn quản thì giờ phút này cũng không thể không quản. Quả nhiên sau một ngày thì Bỉ Ngạn đế triều chuyển ra tin tức, đã phái sứ giả đi tới Phượng Hoàng Vương Triều, hiệp đàm về cảnh vực, tài nguyên và vấn đề thuế má. Nếu như Phượng Hoàng Vương Triều nguyện ý, Bỉ Ngạn đế triều có thể sắc phong. Trong mấy câu ngắn ngủi này, tên của Phượng Hoàng Vương Triều lại bị nhắc tới hai lần. Nhưng trong miệng của Bỉ Ngạn đế triều là Phượng Hoàng Vương Triều chứ không phải Hoàng Triều. Chỉ khác một chữ thôi, lập tức thể hiện thái độ của Bỉ Ngạn đế triều. Bọn hắn không thừa nhận Phượng Hoàng Hoàng Triều tấn thăng, đồng thời cái gọi là hiệp đàm trên thực tế chính là bức bách. Cảnh vực lớn nhỏ, tài nguyên nhiều ít, vấn đề thuế má, những chuyện này đều có tương quan lợi ích với Bỉ Ngạn đế triều. Ngụ ý của bọn hắn là nếu như Phượng Hoàng Hoàng Triều không đồng ý, vậy thì trực tiếp náo mà tách ra. Nằm ở dưới gầm giường thì há có thể để cho người khác ngủ say được. Nếu như nói Bỉ Ngạn đế triều là một cái thân thể, vậy thì Phượng Hoàng Vương Triều chính là một khối u ác tính trong cỗ thân thể này, là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu quả thực đàm phán không thành, vậy thì Bỉ Ngạn đế triều có thể sẽ chân chính động thủ với Phượng Hoàng Hoàng Triều. 10 ngày sau lại có tin tức chuyển ra, Thiên Lịch Hoàng Triều, Phong Hòa Hoàng Triều, Trần Linh Hoàng Triều, Vũ Nguyệt Hoàng Triều. Bốn tòa hoàng triều này, tại thời điểm Phượng Hoàng Vương Triều chưa tấn thăng, đã tiến hành quấy rối lâu dài đối với Phượng Hoàng Vương Triều. Phượng Hoàng Vương Triều nguyên bản không muốn dân chúng lầm than, không muốn sinh linh đổ thán mà suy nghĩ, không muốn khai chiến, cố gắng dùng phương thức đàm phán để giải quyết hòa bình với bốn tòa hoàng triều này. Nhưng bốn tòa hoàng triều này lại khinh người quá đáng, ép Phượng Hoàng Vương Triều phải lui bước mà cho rằng họ nhu nhược. Chẳng những không dừng việc quấy rối mà ngược lại càng tệ lậu hơn. Phượng Hoàng Vương Triều không nhịn được nữa, xuất động thiên quân chiến tộc trong vòng một ngày, đem bốn tòa hoàng triều này tiêu diệt. Tin tức này như một quả tạc đạn nặng ký ném vào mặt hồ bình tĩnh, đất bằng dậy lên sấm sét. Vô số thế lực khiếp sợ khó mà tin được, trong vòng một ngày diệt đi bốn tòa hoàng triều sau. Cho dù là hoàng triều yếu nhất, thế nhưng nó cũng là một tòa hoàng triều. Thiên quân chiến tộc này là hạng chiến binh gì, như thế nào lại cường hãn đến như vậy? Mấu chốt nhất là bốn tòa hoàng triều này đều là hoàng triều dưới cờ của Bỉ Ngạn đế triều. Phượng Hoàng Hoàng Triều đây cũng là đánh mặt, đây là cầm lửa châm dầu, mạnh mẽ tưới dầu lên Bỉ Ngạn đế triều, quá độc ác. Phượng Hoàng Vương chủ kia thực sự không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì hót còn hay cả chim hoàng tước. Mỗi lần làm ra sự tình đều kinh thiên động địa như vậy. Như vậy thì sau khi tiêu diệt bốn tòa hoàng triều, thế lực của trung đẳng tinh vực đầu tiên nghĩ đến sẽ là gì? Thứ nhất là Phượng Hoàng Hoàng Triều, rõ ràng không phải chẳng qua chỉ có tiền, mà thực lực bản thân bọn họ cũng không yếu như tưởng tượng. Thứ hai, Phượng Hoàng Vương Triều không có đem Bỉ Ngạn đế triều để vào trong mắt. Toàn bộ thế lực dưới cờ của Bỉ Ngạn đế triều hết thảy cũng chỉ có 8 tòa hoàng triều mà thôi. Phượng Hoàng Hoàng Triều trực tiếp tiêu diệt 4 tòa, đàm phán sứ giả sau, chỉ sợ đều là giấm chó. Phượng Hoàng Vương Triều kia thực sự muốn phản nghịch. 3 ngày sau, thiên quân chấn tộc trở về, Hiên Viên Cung hồi báo một chút với Tô Hàn. Tứ đại hoàng triều 4 lần chiến đấu, tất cả đều dùng tư thế lôi đỉnh quét ngang, không chút trì hoãn nào. Hoàng thất của tứ đại hoàng triều kia không một cái nào nguyện ý đầu hàng, đều muốn cầu viện với Bỉ Ngạn đế triều, cuối cùng là bị chấm tận giết tuyệt. Sự tình phía sau thì cũng không phải thứ mà chiến tộc thiên quân cần suy tính. Biên giới cảnh vực của 4 tòa hoàng triều này đã cắm cờ và đặt bia đá của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Chúng nó khẳng định sẽ bị hỗn loạn một quãng thời gian, nhưng cuối cùng sẽ bình ổn lại. Đến cuối cùng, người nào lên được ngôi vị hoàng chủ, Hiên Viên Khung cũng không cần phải cân nhắc. 4 cuộc chiến đấu này, chém giết chiến binh của đối phương là 1.200 vạn, mà tổn thất của thiên quân chiến tộc là cực kỳ nhỏ bé. Đối với loại đặc tộc đàn như bọn hắn, trừ khi là có cường giả đỉnh cấp ra tay, bằng không muốn dựa vào chiến thuật biển người để kéo bọn hắn chết chung, cơ hồ là điều không thể. Mà cũng một ngày khi mà chiến tộc thiên quân trở về, sứ giả đến từ Bỉ Ngạn đế triều cũng chạy đến hoàng thành. Tô Hàn cười lạnh nhưng vẫn tiếp kiến sứ giả này. Hắn đại khái muốn nhìn một chút xem Bỉ Ngạn đế triều đến cùng muốn làm cái trò gì. Hồ Tước vẻ mặt lạnh ý, còn sứ giả thì mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Hai người ai cũng không muốn phản ứng. Sứ giả này tu vi không cao, chỉ có tam giai tiên vương cảnh mà thôi. Bên cạnh hắn còn đi theo một đội nhân mã ước chừng có khoảng 20 người, nhưng người có tu vi cao nhất cũng chỉ có tiên vương cảnh đỉnh phong, rõ ràng không phải là để bảo hộ sứ giả, chẳng qua là tới để trang bức. Đế triều xuất động, sứ giả đích thân tới, chẳng lẽ còn có thể đi một mình hay sao? Tại thời điểm không có chiến tranh thì nuôi đám chiến binh để làm gì? Đương nhiên là dùng để trang bức rồi. Khoảng sau nửa canh giờ, Hồ Tước mang theo đám người sứ giả đi tới trước một đại điện. Chính là chỗ này, hoàng chủ đang chờ bên trong. Hồ Tước lạnh lùng nói. Sứ giả kia nhìn cung điện một chút, có 3 chữ to đập vào mắt. Không khách điện. Không khách điện, đây là ý gì chứ? Đi vào trong cung điện này đều không phải là khách nhân sao? Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của sứ giả, hắn sẽ không hỏi, nhưng vẫn nói. Hồ Tướng Quân, Phượng Hoàng Vương Triều tiếp đái khách nhân, không phải đều ở trong Phượng Hoàng Điện sao? Bỉ Ngạn đế triều tự mình phái sứ giả tới, chẳng lẽ còn không tính là khách nhân? Đúng vậy. Hồ Tước nói, nhưng người không phải là khách nhân. Sắc mặt của sứ giả biến hóa cười lạnh. Phượng Hoàng Vương Triều thật đúng là có lễ phép. Ta nhắc lại với người một lần, là Phượng Hoàng Hoàng Triều chứ không phải Vương Triều, hiểu chưa? Hồ Tước nói. Miệng người ăn nói như thế mà còn có thể làm được sứ giả, sợ là nói chuyện cũng không gọn gàng dứt khoát. Bỉ Ngạn đế triều không biết là tên mù mắt nào, lại để người tới làm sứ giả. Nói chuyện có biết nói hay không? Hoàng và Vương mà người cũng không phân rõ được sao? Một phen lời nói này không khác gì mắng chửi, để tên sứ giả kia xém chút phun máu. Hắn tức đến run rẩy cả người, hận không thể đem Hồ Tước một chưởng vỗ chết. Quá phách lối rồi, người của Phượng Hoàng Vương triều ngươi quả thực quá phách lối. Hoàng và Vương, Hồ Tước nói, sứ giả cả Lâm đại nhân nhất định là phải dùng văn ghép vần cho tốt, người mới có thể nghe rõ lời nói của ta sau. Hừ, sứ giả hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng với Hồ Tước tranh luận nữa, hắn phất tay áo trực tiếp tiến vào Không Khách Điện. Đối với Phượng Hoàng Điện mà nói thì Không Khách Điện này đơn sơ hơn nhiều, mà bầu không khí trong tòa Không Khách Điện này cũng vô cùng âm lãnh. Ở bên trong ngoại trừ mấy cái bàn lớn và ghế thì không còn cái gì khác nữa, ngay cả thị nữ cũng không có. Nếu mà để nói đây là một ngôi đại điện thì chẳng thà nói là một tòa đại lao. Thời điểm sứ giả tiến vào Không Khách Điện thì Tô Hàn đã ngồi chờ sẵn ở đó. Trong tay hắn đang cầm một viên tiên tinh nghịch, cười tủm tỉm nhìn sứ giả, căn bản là không hề đứng dậy. Sứ giả kia cũng không phải người ngu, sớm đã định liệu được. Sau khi tiến vào, hắn sửa sang tâm tình một chút, sau đó nhìn về phía tiên tinh trong tay của Tô Hàn. Không hổ là nhà giàu nhất của trung đẳng tinh vực, tùy ý ngồi cũng có thể đem tiên tinh chơi đùa. Lão thần bội phục, bội phục. Sứ giả mở miệng, trong lời này tràn đầy ý vị mỉa mai. Cùng với người khác xưng hô là Tô Thủ Phú thì hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn cũng không quan tâm mà cười nói, xin hỏi sứ giả đại nhân là nam hay nữ vậy? Sứ giả nhướng mày hừ lạnh nói, Tô Vương chủ chẳng lẽ mù mắt hay sao? Lão thân là nam hay nữ người cũng không nhìn ra. Nguyên lai là nữ nhân. Tô Hàn đứng dậy ôm quyền nói, sớm biết sứ giả đại nhân là nữ nhân thì bản hoàng đã đứng dậy tiếp kiến rồi. Ta là nam nhân. Người sứ giả kia giận dữ. Nam nhân? Tô Hàn sửng sốt một chút, không phải là nữ nhân mới có thể xưng hô là lão thân hay sao? Ngươi? Sứ giả xém chút là phun máu. Trên thực tế thì hắn là một vị thái giám của Bỉ Ngạn đế chủ. Mà cái gì gọi là thái giám? Ở trong triều đình của phàm nhân cũng có loại thái giám này. Đó là nam nhân đã bị thiến mất hai hòn giái. Ở trong cung thì nam nhân bị thiến, địa vị thấp gọi là thái giám, còn địa vị cao thì gọi là bố của thái giám. Bởi vậy rõ ràng mà Bỉ Ngạn đế triều có thể điều động loại người này tới, hiển nhiên là dưới cơn tức giận nhưng cũng cực kỳ trọng thị. Tên sứ giả này ỷ vào thân phận của mình, càng dựa vào cái nguyên tắc gọi là hai nước giao chiến thì không đánh sứ giả, cho nên vô cùng cao ngạo. Nhưng đây chỉ là thói quen mà thôi. Hắn đây thực sự là đại biểu cho Bỉ Ngạn đế triều, dự định tới đây nói chuyện thật tốt với Tô Hàn một chút, nhưng sau đó thì sao? Lúc tiến vào thì bị Hồ Tước mắng cho một trận, mắng đến nỗi là máu chó xối đầy đầu. Nhìn thấy Phượng Hoàng Vương chủ thì lại đi lên chào phúng. Trong mắt hắn, trong mắt của toàn bộ Bỉ Ngạn đế triều thì Phượng Hoàng Vương triều cũng chỉ là Phượng Hoàng Vương triều mà thôi. Làm sứ giả, hắn kỳ thực cũng xem như một kẻ miệng lưỡi bén nhọn. Nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này cho dù tức đến run người cũng không có từ ngữ nào để mà phản bác. Giống như có đồ gì đó đang chặn ở dưới yết hầu quán, khó mà nuốt xuống mà lại không nhả ra được, khó chịu đến cực điểm. Tô Vương chủ, lão thần hôm nay đến đây không phải hàn huyên với ngươi về chuyện nam nữ. Sứ giả tìm một cái ghế trống ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, hắn còn cố ý nhìn một chút, sợ Tô Hàn hạ độc trên mặt ghế. Nhắc nhở ngươi một câu. Nụ cười trên mặt Tô Hàn biến mất, hắn chăm chú nhìn sứ giả. Phượng Hoàng Vương à, Hoàng triều ta đã tấn thăng, ngươi bây giờ nên xưng hô với bản hoàng là hoàng chủ mà không phải là vương chủ. Đế triều bên kia còn chưa có thừa nhận đâu. Sứ giả hừ lạnh một câu. Ta mặc kệ đế triều có thừa nhận hay không. Phượng Hoàng Hoàng triều là của ta, chứ không phải của Bỉ Ngạn đế triều, Tô Hàn nói. Nhưng ngươi, sau khi nói chuyện nếu như còn dám nói tới vương chủ hoặc là Phượng Hoàng Vương triều, ta nghe được một lần thì chặt ngươi một cánh tay. Sứ giả biến sắc, thoạt nhìn Tô Vương, a Tô Hoàng chủ, lại không có thái độ kiên nhẫn như Hổ tướng quân. Tô Hoàng chủ, sắc mặt sứ giả khó coi, đều nói hai nước giao chiến thì không đánh sứ giả, người đây ngay cả chuẩn tắc này cũng không coi vào đâu sao? Ở trong Phượng Hoàng Vương triều ta thì ta chính là chuẩn tắc. Âm thanh của Tô Hàn lạnh lùng vang lên, ở trong mắt hắn đã có sát cơ tỏa ra. Sứ giả lại một lần nữa xác nhận là Tô Hàn thực sự không có nhiều kiên nhẫn, cho nên hắn cũng không nói nhảm. Nghĩ đến đế triều truyền ra tin tức, Tô Thủ Phú nhất định có nghe nói. Lão thân lần này đến đây cũng chính là vì muốn cùng với Tô Thủ Phú thương nghị về cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng triều, cộng với tài nguyên và các loại vấn đề như thuế má. Xưng hô Tô Hoàng chủ như thế này sứ giả vẫn không quen và cũng không muốn hô lên, vẫn là Tô Thủ Phú thích hợp hơn một chút, nhưng cũng cực kỳ mỉa mai. Tô Hàn cũng không xoắn suýt mà nói. Tiếp theo, lão thân liền nói về ý tứ của đế triều. Sứ giả hắng giọng một cái rồi nói, Bỉ Ngạn đế triều ta có thể thừa nhận Phượng Hoàng Hoàng triều tấn thăng, đồng thời có thể tự thân sắc phong cho các ngươi, nhưng mà có ba điều kiện. Thứ nhất, cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng triều nhất định phải thu nhỏ trong vòng 100 triệu dặm. Thứ hai, trong cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng triều hết thảy tài nguyên, Bỉ Ngạn đế triều ta lấy 1/5. Thứ ba, hàng năm Phượng Hoàng Hoàng triều đều phải cần đem lãi nhắn lợi nhuận dòng của 1/1000 để nộp lên, coi như thuế má. Tô Hàn đột nhiên đứng lên. Người đâu? Kéo ra ngoài, toàn bộ giết sạch cho ta. Nghe được lời này của Tô Hàn, lập tức có người ở bên ngoài điện tiếp khách đi vào, giống như đã sớm chuẩn bị xong. Đám người sứ giả sắc mặt đều là đại biến. Sứ giả thì ngoài mặt oai vệ nhưng trong lòng thấp thỏm nói, Tô Hàng chủ, người đây là muốn ra oai phủ đầu với lão thân hay sao? Hắn không tin là Tô Hàn này dám nói giết liền giết đối với hắn. Hai nước giao chiến không chém sứ giả cơ mà. Mấu chốt nhất là Phượng Hoàng Hoàng triều ngươi đã làm tốt chuẩn bị để đối kháng với Bỉ Ngạn đế triều chưa? Tô Hàn tiếp tục cầm viên tiên tinh trước mặt lẳng lặng chơi đùa. Còn đám người sứ giả kia thì bị một nhóm lớn người của Phượng Hoàng Hoàng triều tóm lấy vây lại. Sứ giả đại nhân, mời. Mở miệng chính là Vương Tranh. Hắn nhìn sứ giả dùng một giọng điệu vô cùng ôn hòa mà nói, ngài là tự mình đi chết hay là để ta giúp ngài chết đây? Sắc mặt của sứ giả đại biến. Người của Phượng Hoàng Vương triều thì đều là tán ra hơi thở lạnh như băng, trong đó có mấy vị là tiên quân cảnh cường giả, chỉ bằng bọn hắn mà muốn phản kháng là điều không thể. Tô Hoàng chủ, ngươi đây là làm thật sao? Sứ giả hô lên, ta chính là sứ giả của Bỉ Ngạn đế triều, tới cùng ngươi bàn điều kiện, nếu như ngươi không đồng ý thì cự tuyệt là được, cần gì phải làm thế? Tô Hàn cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi đây là điều kiện sao? Bỉ Ngạn đế triều đem chính mình coi là thứ gì? Bọn hắn muốn cưỡi lên đầu lên cổ của Phượng Hoàng Hoàng triều ta để ý đại, để đái ỉa. Phượng Hoàng Hoàng triều ta còn phải há miệng để tiếp nhận hay sao? Ngữ khí băng lãnh, sát cơ bắn ra tung tóe. Sứ giả đó cuối cùng đã sinh ra sự khẩn trương. Hắn vẫn luôn cảm thấy là Phượng Hoàng Hoàng triều không dám động thủ với hắn. Nhưng giờ khắc này nhìn biểu lộ của Tô Hàn, lại nhìn tư thế của đám người bốn phía, lông tóc của hắn không kìm được mà dựng đứng lên. Cái này, lão thân rời đi, coi như Bỉ Ngạn đế triều ta chưa nói qua những lời này, sứ giả nói. Hắn đây là đang mưu cầu sinh lộ cho mình. Muộn rồi, Tô Hàn hờ lạnh. Đem Phượng Hoàng Hoàng triều ta làm nhục một lần, như vậy cứ thế mà đi sau. Sau khi trở về Bỉ Ngạn đế triều chiếu cáo thiên hạ, Phượng Hoàng Hoàng triều ta không tuân theo ý nguyện của bọn hắn, sau đó bọn hắn lại động thủ với Phượng Hoàng Hoàng triều ta. Từ đầu tới cuối, Phượng Hoàng Hoàng triều ta chỉ có thể mặc cho các người khi nhục sau. Hai nước giao chiến không chém sứ giả, đây là chuẩn tắc của các ngươi phải không? Vậy thì hôm nay bản hoàng phá chuẩn tắc này. Ngày sau, sứ giả cẩu thí như ngươi, tới một cái, bản hoàng giết một cái, tới hai cái, bản hoàng giết đủ cả đôi. Tiếng nói vang lên, Tô Hàn cũng vung tay. Lập tức có một đạo khí tức bắn ra, trong nháy mắt đem người của Bỉ Ngạn đế triều đều chấn áp. Không bao lâu thì bọn hắn bị kéo ra ngoài. Tô Hoàng chủ, lão thân chẳng qua chỉ là một sứ giả mà thôi. Tô Hoàng chủ, ta không nên có loại thái độ đó, ta không nên nói chuyện với ngài như vậy. Tô Hoàng chủ, tha mạng. Sứ giả thê lương cầu xin tha thứ từ rất xa đều có thể truyền tới. Tô Hàn cười lạnh và mặt càng thêm băng hàn. Đây chính là thái độ của Bỉ Ngạn đế triều sau. Đây chính là điều kiện của Bỉ Ngạn đế triều sau. Nếu như không phải thời cơ tạm thời không thích hợp, Tô Hàn thực sự muốn giờ phút này động thủ ngay, đem Bỉ Ngạn đế triều hủy diệt đi. Có lẽ hoàng triều khác có thể tùy ý cho Bỉ Ngạn đế triều khi nhục, nhưng Phượng Hoàng Hoàng triều thì tuyệt đối sẽ không. Ngày thứ hai liền có tin tức từ trong Phượng Hoàng Hoàng triều truyền ra, sứ giả của Bỉ Ngạn đế triều kiêu căng cuồng ngạo đối với Phượng Hoàng Vương chủ nói năng Phượng Hoàng Hoàng chủ nói năng lỗ mãng, uy hiếp trắng trợn. Hoàng chủ dưới cơn phẫn nộ lôi đỉnh chém giết. Bỉ Ngạn đế triều nếu như cần thì Phượng Hoàng Vương triều Phượng Hoàng Hoàng triều ta đây có thể tự mình đem đầu của bọn hắn đưa tới cho các ngươi. Vô số người đều đang chờ đợi kết quả. Bỉ Ngạn đế triều đã sớm bạo nộ, điều động sứ giả tới Phượng Hoàng Hoàng triều, sợ là không có điều kiện gì tốt. Quả nhiên, thời điểm mà Phượng Hoàng Hoàng triều đem tin tức này chuyển ra, không biết có bao nhiêu người trầm mặc không dám nói lời nào. Giờ phút này mặc kệ là nói gì, chỉ sợ cũng đều đắc tội với Bỉ Ngạn đế triều. Ai có thể chịu đựng được lửa giận của một tòa đế triều? Phượng Hoàng Hoàng triều đã trực tiếp dùng phương pháp trực tiếp nhất để chứng minh bọn họ không có đem Bỉ Ngạn đế triều để vào trong mắt. Sau đó sợ là sẽ tới giai đoạn thành lý môn hộ. Ngày thứ năm, Bỉ Ngạn đế triều tuyên bố Từ ngày hôm nay, chính thức là bố phòng cảnh vực của Bỉ Ngạn Đế Triều. Phía Tây tăng binh 100 vạn, phía Bắc tăng binh 100 vạn, phía Nam tăng binh 300 vạn, Sơn Đông cũng tăng binh 1.000 vạn. Cùng lúc đó phong tỏa cảnh vực của Bỉ Ngạn Đế Triều, phàm là tu sĩ ở bên ngoài tiến vào liền giết không tha. Đông Tây Nam Bắc cộng lại trọn vẹn là 1.500 vạn binh lực. Toàn bộ đều là chiến binh chân chính dưới cờ của Bỉ Ngạn Đế Triều, kinh khủng cỡ nào. Mà Sơn Đông vì sao phải tăng binh 1.000 vạn? Bởi vì Phượng Hoàng Vương Triều nằm ở Sơn Đông, nhất là cô cuối cùng. Đó là tu sĩ bên ngoài tiến vào giết không tha. Lời này rõ ràng là cố ý nhắm vào, nói cho Phượng Hoàng Hoàng Triều nghe. Phong tỏa nguyên cảnh vực của một tòa đế triều, mỗi ngày sẽ tổn thất bao nhiêu đây? Căn bản không thể nào tính toán. Cái này hoàn toàn chính là đem Phượng Hoàng Hoàng Triều cách ly. Người nào không biết cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều chính là nằm ở khu đông của trung đẳng tinh vực, mà sát phía đông nữa chính là Tiên Ma Hải. Nói cách khác là Phượng Hoàng Hoàng Triều muốn đi địa phương khác, vậy thì nhất định là phải qua cảnh vực của Bỉ Ngạn Đế Triều. Cử động lần này của Bỉ Ngạn Đế Triều là đem Phượng Hoàng Hoàng Triều vây quanh, tùy thời mà đánh. Bất quá để cho rất nhiều tu sĩ cảm thấy nghi ngờ là Bỉ Ngạn Đế Triều rõ ràng là muốn nhắm vào Phượng Hoàng Hoàng Triều. Vì sao lại phát ra hiệu lệnh mờ mịt như thế? Sao không trực tiếp hơn một chút? Chẳng lẽ thực lực của Phượng Hoàng Hoàng Triều thực sự đã đủ để uy hiếp một tòa đế triều, để cho bọn hắn ngay cả trực tiếp khai chiến cũng không dám sao? Mà trên thực tế lại đúng là như vậy. Bỉ Ngạn Đế Triều không có kiêng kỵ bản thân thực lực của Phượng Hoàng Hoàng Triều, bọn hắn kiêng kỵ chính là Bạo Châu mà thôi. Động một chút là ném Bạo Châu, động một chút là hủy diệt thành trì. Ai biết trong tay của Phượng Hoàng Hoàng Triều này có còn Bạo Châu nữa hay không? Cho nên cho dù tức giận, thế nhưng Bỉ Ngạn Đế Triều không có trực tiếp tuyên chiến. Có lẽ chờ được bọn hắn đạt tới tin tức xác thực thì sẽ khởi xướng tiến công thực sự với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Ngày thứ 10, Huy Hoàng Thánh Triều có tin tức truyền ra. Phượng Hoàng Vương Triều không thủ chuẩn tắc, chém giết sứ giả của Bỉ Ngạn Đế Triều quả thực coi trời bằng vung. Huy Hoàng Thánh Triều lôi đỉnh chi nộ, tuyên Phượng Hoàng Vương Chủ trong vòng 10 ngày phải tới Huy Hoàng Thánh Triều để chịu tội. Lệnh cho Phượng Hoàng Vương Chủ trong vòng 10 ngày tới Bỉ Ngạn Đế Triều để tạ tội. Phía sau không còn ngữ khí uy hiếp gì nữa. Huy Hoàng Thánh Triều cao cao tại thượng, bọn hắn muốn động tới người nào, chẳng lẽ còn cần phải uy hiếp trước sau? Nhưng loại mệnh lệnh này chính là uy hiếp lớn nhất. Phượng Hoàng Vương Triều ngươi không đến sau, ngươi thử chút xem. Đế Triều ngươi không để vào mắt, vậy Thánh Triều ta, ngươi có phải cũng không để vào mắt hay không? Là một trong thế lực cao nhất của trung đẳng tinh vực, Huy Hoàng Thánh Triều ta có cần phải cho ngươi lau mắt mà nhìn một chút hay không? Cũng đừng mà đánh mù mắt chó, ngay cả chủ nhân là ai cũng không có nhận ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.